Đế Phi Lâm Thiên, chương 3020-5980, các ngươi vừa rồi thua bao nhiêu? Cộng nguyên lai là nàng, gocchuyenaudio.com, chấm, đúng rồi, các ngươi vừa rồi thua bao nhiêu? Thu Minh Ý trên mặt cái kia 10 đạo đỏ tươi giấu tay dần dần biến mất. Cuối cùng lại khôi phục một điểm tinh thần, vẻ mặt đau khổ hỏi, 50 vạn, sở hữu tất cả của cải đều thua sạch. Nói lên việc này, Trừ Nguyên Các càng thêm bi quan, cũng càng thêm tuyệt vọng. Hắn dù sao so Lâm Viễn Đường sớm hơn tấn chức hóa thánh. Nếu là rút kinh nghiệm xương máu, như vậy vứt bỏ hết thảy tạp vụ dốc lòng tu luyện. Nói không chừng tại hạ lần ngàn năm cuộc chiến tiến đến trước còn có thể đem tu vi lại đề thăng một đoạn. Đến lúc đó chống lại Lâm Viễn Đường có lẽ còn có mấy phần cơ hội. Ít nhất, sẽ không bị hành hạ được quá thảm. Thế nhưng mà vừa mới một hồi hào đánh bạc, không sai biệt lắm đem quan tài bản đều thua sạch rồi. Hắn lấy cái gì đi mua tu luyện tài nguyên? Lấy cái gì tăng lên tu vi? Trừ Nguyên Các là như thế này. Những người khác đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chứng kiến xa xa đang tại tuyệt bút mua lấy đạo linh thảo. Toàn thân tản ra thổ hào hào quang Lâm Viễn Đường bọn người. Lòng của bọn hắn lần nữa giọt máu, nhắc tới cũng kỳ rồi, dùng thanh nguyên đạo phủ thực lực hôm nay, bọn hắn làm sao có thể đồng thời tấn chức hóa thánh. Thu Minh Ý thật vất vả khôi phục một điểm tinh thần nhanh chóng biến mất. Không tinh đánh màu nói, đúng vậy à, trước đó vài ngày ta còn chuyên môn phái người nghe ngóng qua thanh nguyên đạo phủ tin tức. Nghe nói Trang Mộng Điệp hay là mỗi đêm vòng quanh thanh nguyên đạo phủ bay tới bay lui. Trần Tư Duyên cũng là theo ngủ sớm đến muộn theo ngủ trễ đến sớm. Sẽ không mấy khắc thanh tỉnh thời điểm, Tô Quang đặt mông nát khoản nợ trốn đông trốn tây. Như thế nào thoáng cái tất cả đều tấn chức hóa thánh hả? Trừ Nguyên Các mấy người cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Vừa nói đến đây. Chỉ thấy mấy người tóc tai bù xù lẫn nhau oán trách lấy theo bên cạnh đi qua. Một người trong đó mặt mũi bầm dập, trong mắt còn tràn đầy u oán. Cái này xong chưa, thiên đại chuyện tốt cho các ngươi quấy nhiễu hả? Tên kia mặt mũi bầm dập trung niên nam tử vừa đi. Còn một bên xoa mắt quầng thâm, oán trách nói, Trừ Nguyên Các bọn người kinh ngạc nhìn hắn một cái. Vừa mới bắt đầu còn không có nhìn ra là ai. Đi đến gần mới nhận ra đến, vị này đúng là Liệt Phong đạo phủ phủ quân Tiêu Tử Liệt. Đường đường một phủ chi quân, lại bị người đánh thành bộ dạng này bộ dáng. Điều này có thể oán chúng ta, rõ ràng là chúng ta thắng đến tiền, ngươi lại cầm lấy đi nịnh nọt Cố Phong Hoa. Dù gì cũng là một phủ chi quân, ngươi tựu không biết là mất mặt sao. Bên cạnh tên kia tóc tai bù xù lão giả một cái tát đập đã đến trên đầu của hắn. Tinh tế xem xét, người này đúng là Hoành Thiên đạo phủ phủ quân Lạc Túng Thiên. Này uy uy, biết đạo ta cũng là phủ quân, người còn dám động tay. Tiêu Tử Liệt trừng ánh mắt lên, chó má phủ quân, đã quên ngươi khi còn bé chảy nước mũi tại lão phu trước mặt lấy đường. Kẹo ăn sự tình rồi. Rõ ràng tại lão phu trước mặt bày phủ quân cái giá đỡ. Lạc Túng Thiên càng là khí không đánh vừa ra tới. Lại một cái tát đập đến trên đầu của hắn. Tốt rồi đều đừng oán trách rồi. Hay là nói tránh sự đi. Lúc này đây Lâm Viễn Đường bọn người tấn chức hóa thánh. Đều là may mắn mà có Cố Phong Hoa xuất thủ tương trợ. Đối với chúng ta tất cả đại đạo phủ, đây chính là lớn lao cơ duyên. Cho dù không thể thỉnh nàng đến chúng ta tất cả gia đạo phủ đảm nhiệm khách khanh, cũng tuyệt không có thể cùng hắn trở mặt, lại càng không muốn tại trước mặt nàng mất phủ quân dáng vẻ. Miễn cho làm cho nàng xem nhẹ, Hàn Đạo Thành đập vào giảng hòa nói ra, Hàn phủ quân nói rất đúng, chúng ta hôm nay cử động hoàn toàn chính xác có mất thể thống. Sợ là muốn gây Cố Phong Hoa chê cười. Lạc Túng Thiên có chút hối hận nói, cũng không cần lo lắng quá mức, ta xem Cố phủ giam tính tình hiền hòa, như vậy chút ít sự tình nàng chưa hẳn để ý. Hơn nữa, chúng ta cũng là đối với nàng quá mức coi trọng, cho nên vội vàng một chút, nàng có lẽ cũng có thể lý giải. Hàn Đạo Thanh an ủi. Chúng ta đây kế tiếp nên làm như thế nào? Tiêu Tử Liệt hỏi, khách khanh sự tình, tạm thời cũng đừng có nói thêm rồi. Để nhiều hơn ngược lại làm cho nhân sinh ghét. Cũng lộ ra chúng ta quá mức con buôn. Nàng là Thanh Nguyên Đạo Phủ Phủ Giám. Chỉ cần chúng ta nhiều cùng Thanh Nguyên Đạo Phủ giao hảo. Toàn lực trợ Thanh Nguyên Đạo Phủ tái hiện ngày xưa huy hoàng. Nàng tổng không có khả năng làm như không thấy. Hàn Đạo Thanh nói ra. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta mấy gia đạo phủ cùng Thanh Nguyên Đạo Phủ giao hảo. Trợ hắn giúp một tay. Nàng chẳng lẽ còn có thể rét lạnh lòng của chúng ta không thành? Cần gì phải không phải kéo nàng hồi trở lại tới làm cái gì khách khanh? Tiêu Tử Liệt vỗ cái ót, hưng phấn nói, đúng vậy, Hàn Phủ Quân nói mới được là chính đồ. Chúng ta trước đây quá mức gấp công tận lợi, ngược lại không tốt, Lạc Túng Thiên cũng vuốt râu cười nói. Đúng rồi, ta nhớ tới Thiên Hà Đại Lục cái kia một phương tinh vực vốn là Quy Thanh Nguyên Đạo Phủ trưởng quản. Về sau rơi vào Chính Dương Đạo Phủ chi thủ. Vì lôi kéo nhân tâm, lại cho Thương Vân Đạo Phủ, mấy ngày nữa ta liền dẫn người giúp Thanh Nguyên Đạo Phủ đoạt lại. Tiêu Tử Liệt càng nói càng là kích động, càng về sau cầm thật chặt nắm đấm, trên người tuôn ra mãnh liệt chiến ý, còn có Tử Tinh Đại Lục. Nguyên vốn cũng là Thanh Nguyên Đạo Phủ trưởng quản, bởi vì thừa thải đạo linh thạch, bị Chính Dương Đạo Phủ chiếm lấy, ta mấy ngày nữa cũng đi hỗ trợ đòi lại đến. Cái kia Phong Vân Đại Lục tự giao cho ta Thiên Đức Đạo Phủ a. Ta nhớ được cái kia nguyên vốn cũng là Thanh Nguyên Đạo Phủ sở hữu tất cả. Hàn Đạo Thanh mỉm cười, cũng mở miệng nói ra. Mấy người dần dần đi xa dần, hoàn toàn không có lưu ý đến một bên vẫnh tai trừ nguyên các bọn người. Bởi vì Cố Phong Hoa luyện đan chi thuật cũng không phải bí mật gì. Thiên Vi Tinh Quân tọa hạ tất cả phủ phủ quân phủ chính đều là tận mắt nhìn thấy. Hắn cũng không có nghĩ qua giữ bí mật, sở hữu tất cả mà nói đều một chữ không lọt rơi vào mấy người trong tai. Nguyên lai là nàng, nguyên lai là nàng, Trử Nguyên Các nhìn về phía xa xa Cố Phong Hoa trẻ tuổi thân ảnh. Thì thào tự nói, vì hôm nay một trận chiến này, bọn hắn kỳ thật đã chuẩn bị đã lâu. Thậm chí còn tìm kiếm nghĩ cách thuyết phục Thiên Dị Tinh Quân vì bọn họ chỗ dựa. Vốn tưởng rằng có thể đang tại Linh Thánh Vương vực khắp nơi cường giả mặt đem Thanh Nguyên Đạo Phủ gắt cao dẫm nát dưới chân. Dẫm đối phương trọn đời không thể xoay người. Ai biết, cuối cùng lại bởi vì này dạng một gã tuổi còn trẻ thiếu nữ thất bại trong gang tấc. Oán hận nhìn xem Cố Phong Hoa. Trừ Nguyên Các lại là phiền muộn lại là biệt khuất. Toàn thân đều đang phát run. Ta hãy nói đi, nàng tuổi còn trẻ, có tư cách gì ngồi trên Thanh Nguyên Đạo Phủ Phủ giam vị. Nguyên lai là cái này duyên cớ. Nam Thành Vũ cũng là vẻ mặt giật mình. Thật không ngờ Thanh Nguyên Đạo Phủ giống như này vận khí. Vậy mà lưới đến như thế đan đạo kỳ tài. Có nàng tại, chúng ta Thiên Tâm Đạo Phủ chẳng phải là vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Thu Minh Ý vẻ mặt bi quan nói. Nghe vậy, Trừ Nguyên Các bọn người tâm đều là mãnh liệt trầm xuống. Lúc này đây, Thanh Nguyên Đạo Phủ vẫn chỉ là Lâm Viễn Đường bọn bốn người dựa vào Cố Phong Hoa luyện đan chi thuật tấn chức hóa thánh. Tiếp theo, có trời mới biết lại có nhiều thiếu Thanh Nguyên Đạo Phủ đệ tử được nàng tương trợ tấn chức hóa thánh. Có nàng tại, bọn hắn Thiên Tâm Đạo Phủ lại nào có thời gian xoay sở. Không được, phải diệt trừ người này. Nam Thành Vũ quyết đoán nói. Như thế nào trừ, Trừ Nguyên Các tức giận nhìn hắn một cái. Nếu là ở lúc trước trong tỉ thí gặp gỡ Cố Phong Hoa. Vẫn còn khả dĩ mượn cơ hội đem hắn diệt trừ. Nhưng là bây giờ, bốn người bọn họ hóa thánh bị thương ba cái. Tuy nói còn có một Nam Thành Vũ lông tóc ít bị tổn thương. Thực sự không có khả năng vô duyên vô cớ tại Thiên Vương cung trước đối với Cố Phong Hoa ngầm hạ độc thủ a, hơn nữa. Thực đem làm Lâm Viễn Đường mấy người là con tò te. Nặn bằng đất sét, đó a, có thể trơ mắt nhìn xem hắn ra tay với Cố Phong Hoa. Xem tình hình này, Cố Phong Hoa hơn phân nửa cũng là tới tham gia phạt ma chi tranh. Chờ đến Hư Minh cổ vực, lại để cho Thần Duy tìm một cơ hội ra tay là được. Nam Thanh Vũ tính trước kỹ càng nói, chủ ý này cũng không phải sai. Thu Minh Ý phụ họa nói, mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.